Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, tin tức sự kiện. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm có chút nhớ đem tiếp hàng người cũng. Một lưới bắt hết, tránh cho lưu lại hậu hoạn, nhưng là Thành Long nhưng không muốn gây thêm rắc rối. Chân phàm không thể làm gì khác hơn là âm thầm lắc đầu. Dẫu sao vẫn là kém một chút quyết đoán. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể muốn phải hiểu. Hắn là diễn viên chuyên nghiệp. Chân chính đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm. Có thể giữ chấn định cũng đã tốt vô cùng. Nhưng là thật muốn cùng những cái kia thứ liều mạng nổi lên va chạm. Rất hiển nhiên lại là bọn họ không muốn. Ai không muốn an an ổn ổn sống qua ngày. Thành Long cùng Chân Phàm quan hệ tốt. Cũng không có nghĩa là có thể đi theo hắn đi làm những chuyện này. Cho nên Thành Long kiên quyết muốn đi về. Phạm Băng Băng không biết chuyện gì xảy ra. Vốn là chơi được thật tốt. Thành Long lại đột nhiên phải đi về. Nàng còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm Chân Phàm có thể cho nàng giới thiệu những cái kia đạo diễn. Lớn cửa đây. Chúng ta thật phải đi về. Nexon nhíu mày nhìn Chân Phàm. Hắn biết Chân Phàm bản lãnh. Đó chính là nếu làm, là có thể giải quyết bất kỳ một người nào có thể cùng hắn trở thành địch nhân người. Nhưng là bây giờ nhưng buông tha tiếp tục đối với những cái kia người nhận hàng cơ hội một lưới bắt. Hết, làm một tên đã từng là quan chỉ huy, hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm du thuyền bắt đầu đi hồi đi thời điểm, Chân Phàm dựa vào cầu thang bên sườn tàu cùng Thành Long. Phạm Băng Băng nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Melissa Block đi tới, hướng về phía Chân Phàm thật giống như muốn nói lại thôi hình dáng. Chân Phàm liền đối với Thành Long nói tiếng xin lỗi. Sau đó liền hướng Melissa Block đi tới. Melissa Block nhìn xem Thành Long bên kia, tỉnh rụi lui về phía sau đi mấy bước, vòng qua ánh mắt của hai người. Sau đó nhìn Chân Phàm nói, chúng ta chỉ như vậy trở về. Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó nhô lên bả vai nói, vậy còn muốn như thế nào? Không việc gì, nếu như ngài cảm thấy không vấn đề gì, vậy thì không có gì vấn đề. Melissa Block ngược lại là nhớ được từ mình thân phận, vì vậy cũng không có nói nhiều. Nếu như không có chuyện gì, ta đi làm việc, nàng bây giờ chủ yếu công tác chính là đối với những thứ này các phục vụ viên nói một chút. Mới quy tắc phải tạo dựng lên. Nếu không những người này lòng chỉ biết buông tuồng dậy rồi. Dẫu sao đã Olivia từ chức đã là rất lâu chuyện lúc trước. Chân Phàm sẽ không can dự nàng những chuyện này. Vì vậy buông tay để cho nàng đi làm. Trở lại bến tàu. Phạm Băng Băng chưa thỏa mãn. Mà Belinda cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không hiểu tại sao phải trở về địa điểm xuất phát. Ngược lại là Rachel có chút rõ ràng. Nàng là một người hiền lành, không biết Chân Phàm từng muốn trước muốn nhổ cỏ tận gốc. Cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy Chân Phàm là vì để tránh cho sẽ cùng những người đó mâu thuẫn. Lựa chọn nhượng bộ, nàng cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Trở lại bến tàu thời điểm, mấy phụ nữ đều cảm thấy mất hứng. Nhưng là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chân Phàm cùng Nexon cáo từ, tin tưởng chuyện về sau tình. Hắn sẽ xử lý tốt, mà Melissa mặc dù chỉ là làm một ngày chủ quản, nhưng là nàng đã lập ra một bộ tương đối nguyên vẹn có thể được chế độ. Tiếp nhận người chỉ cần tuân theo làm việc là được rồi. Như vậy cũng có thể thấy được Melissa là một đặc biệt chịu trách nhiệm người phụ nữ. Điểm này để cho Chân Phàm rất vui vẻ yên tâm, dù là chẳng qua là một ngày, cũng biết hết sức trách nhiệm của mình đi làm chuyện tốt. Melissa đi theo Chân Phàm cùng nhau hồi Los Angeles, mà Thành Long trải qua sự kiện lần này sau đó, cũng không có cái gì hứng thú ở lại, dự định trực tiếp đi phi trường quốc tế Los Angeles, sau đó lên đường trở về nước, mà Phạm Băng Băng mặc dù còn nghĩ Chân Phàm giúp nàng chút chuyện kia, nhưng là Thành Long trở về nước, nàng cũng dự định trở về nước, dẫu sao Thành Long ở Los Angeles giúp nàng rất nhiều. Không tốt đơn độc đem hắn bỏ qua một bên. Hơn nữa mình cũng quả thật không có chuyện gì. Cùng hóa ra đoàn làm phim đã giải tán. Ở chỗ này, chỉ có thể là không có chuyện làm. đoàn người đến Los Angeles. Thành Long cùng Trân Phàm nói tạm biệt. Lần này hắn trong lòng có chút không phải mùi vị. Chủ yếu cũng là bởi vì là mình không giúp được gì. Hơn nữa hắn cũng càng nhận thức được Trân Phàm tầm quan trọng. Cũng nhận thức được hắn mặt khác. Bất quá cái này cũng sẽ không để cho mình hời hợt Trân Phàm. Ngược lại còn muốn hơn nữa cùng hắn giữ nhiệt lạc liên lạc mới được. Phạm Băng Băng cũng Trân Phàm ôm một cái. Có chút không thôi nói. Anh Trân, trở về nước, nhất định phải nhớ cho cái cơ hội để cho em gái cho ngươi đón gió à. Nhất định, nhất định. Trân Phàm cảm thụ Phạm Băng Băng nhuyễn ngọc ôn hương thân thể. Bộ ngực đầy đặn hình như là cố ý đè ép mình vậy. Mềm nhũn rất thoải mái. Trân Phàm cũng chỉ tốt nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vỗ một cái nàng sau lưng cười nói. Hữu duyên gặp lại. Ta trở về nước thời điểm. Nhất định phải để cho ngươi mời khách. Thật vất vả làm xong người phụ nữ này. Đưa mắt nhìn Thành Long cùng nàng rời đi. Trân Phàm lúc này mới cùng Melissa Block còn có Rachel cùng với Belinda trở lại mình biệt thự. Xe hơi ở mâm trên đường núi vòng quanh. Cuối cùng đi vào biệt thự thời điểm. Melissa vẫn là lấy làm kinh hãi. Không phải bởi vì là biệt thự sang trọng. Mà là bởi vì là trong biệt thự cho người loại cảm giác đó. Để cho đầu óc người thanh tịnh. Tinh lực dư thừa. Hơn nữa càng kỳ diệu là. Bây giờ mùa. Lại có thể trăm hoa đua nở cảm giác. Tràn đầy sức sống. Cái này làm cho nàng lấy làm kinh hãi sau đó. Sau đó liền nghĩ đến tối hôm qua Trân Phàm những thần kia kỳ năng lực. Trong lòng cũng bình thường trở lại rất nhiều. Theo Trân Phàm đi tới trong phòng khách. Trên lầu có một gian phòng là lấy trước ta thư ký. Nàng kêu Olivia là cô nương tốt. Làm việc đặc biệt có điều lý. Cũng đã từng là ngươi chủ quản. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chính ngươi. Không cần cùng nàng làm so sánh. Bởi vì là hiện ở chức vị này là tài sản của ngươi. Ngày thường chuyện ta không là rất nhiều. Có thể nói là rất rõ rỗi rãnh. Chỗ làm việc ngay tại thư phòng. Ngươi có thể xem bên trong bất kỳ một quyển sách. Nơi đó có điện thoại cố định. Cùng nơi này là ăn thông. Nếu như có tìm ta. Ngươi có thể chuyển cho ta. Trân Phàm đi tới thư phòng. Để cho Melissa đi vào. Quen thuộc hoàn cảnh. Chờ ta tốt nghiệp. Ta cũng muốn làm ngươi thư ký. Ta sợ thích nơi này. Cảm giác rất thoải mái. Belinda cầm một hũ thức uống đi tới tham gia náo nhiệt nói. Hơn nữa ta cũng thích cái này thư phòng. Đúng rồi. Làm ngươi thư ký. Tiền lương là nhiều ít. Vậy ngươi phải chờ Melissa từ chức sau này mới có thể làm. Trân Phàm nhìn nàng liền cười. Tiểu cô nương này đáy lòng cũng không tệ lắm. Rất hiền lành. Ngay cả có chút tự cho là đúng tính cách. Cái này cùng rõ ràng thời kỳ phản nghịch có quan hệ. Hơn nữa ngươi biết Olivia đã từng là học hành gì trải qua sao? Harvard tốt nghiệp đại học. Ngươi cũng vậy sao? Belinda giỏi về rời đi đối tượng. Để cho áp lực chuyển tới trên người người khác. Vì vậy nàng cười hì hì nhìn Melissa nói. Ta chỉ cần cùng nàng không sai biệt lắm là được. Bang California Đại học Los Angeles phân giáo hộ lý chuyên nghiệp. Ngoặc kép, Melissa nhìn Belinda liền cười. Ngươi bây giờ vẫn là học sinh chứ? Nếu như ngươi có thể làm được ta như vậy, ta có thể để cho ngươi. Chờ Belinda tốt nghiệp đại học, Melissa mình cũng không có nghĩ tới còn có ở chỗ này hay không tiếp tục đợi tiếp. Cho nên tùy tiện nói một chút, liền đem Belinda miệng lấp kín. Trân Phàm đi ra, hướng về phía đi theo tự đi ra ngoài Melissa nói. Đi theo ta, trên lầu có gian phòng. Trong đó một gian là lấy trước Olivia đã từng ở qua. Ngươi ngủ ở bên trong phòng của nàng. Dù sao nàng bây giờ cũng đã không cần dùng. Vừa nói đi lên lầu, đẩy ra một gian phòng đơn cửa. Bên trong bố trí rất tinh xảo, là phụ nữ ở qua dáng vẻ. Bởi vì là Susan thường xuyên tới quét dọn, cho nên gian phòng giữ rất chỉnh tề. Trên căn bản chỉ cần cầm mình hành lý liền có thể tới ở. Ta có thể mình bố trí lại một phen sao? Melissa có chút không quá thói quen Olivia đã từng thích qua màu sắc. Nàng thích màu xanh da trời cùng màu cam, cho nên nàng dự định bố trí thành như vậy màu sắc. Dĩ nhiên có thể. Căn phòng này, ngươi là lão đại, toàn bộ do ngươi làm chủ. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, hành lý của ngươi còn không có mang tới. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Một ngày sau, ngươi liền chính thức làm việc ở nơi này. Hơn nữa ta hy vọng ngươi có một cái dài xa kế hoạch. Mà không phải là ở chỗ này quá độ. Ta biết, ta mặc dù là hộ lý chuyên nghiệp, nhưng là bây giờ thành tựu thư ký. Đây cũng là trong đó hạng nhất phục vụ. Cho nên xin ngươi yên tâm. Ta sẽ có lâu dài kế hoạch. Melissa đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng hài lòng. Mặc dù là ở là tư nhân phục vụ, nhưng là như bây giờ công tác rất hấp dẫn. Có chút công ty đặc biệt đào tạo là những cái kia nhà giàu cao cấp làm phụ tá riêng hoặc là thư ký. Công tác người là thuần túy xử lý tư nhân sự vụ. Sẽ không cùng những người giàu công ty quấy nhiễu chung một chỗ. Hơn nữa cũng là một môn cao tân thủy hàng ngũ. Mặc dù sẽ không có cái gì thăng chức, nhưng là cũng tuyệt đối coi là rất nhiều người tuổi trẻ hướng tới một cái nghề. Như vậy tốt nhất, Trần Phàm gật đầu một cái. Liền đi xuống lầu, hướng về phía Melissa nói. Chờ lát nữa ta sẽ cho người đưa ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào cũng được. Nhưng là minh ngày sau, ngươi nhất định phải tới đi làm. Ta biết, Melissa cùng Trần Phàm xuống lầu. Sau đó nhìn xem trong phòng khách, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta chẳng qua là một mình ngươi người phục vụ sao? Ta biết biệt thự này bên trong còn có hai người. Trần Phàm cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn thật tỉ mỉ, làm sao biết còn có hai người, bởi vì các nàng cũng đã từng đi qua du thuyền, hơn nữa Olivia chủ quản cũng từng nhắc tới, cho nên, ta phải hiểu rõ ta công tác đối tượng là ai. Melissa cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên sự việc, ngươi chỉ đối với ta một người phụ trách là được, bọn hắn có mình an bài. Trần Phàm vừa nói, sau đó ngồi xuống. Nhìn Melissa cười nói, chờ một hồi bọn hắn ở giữa một cái gặp nhau đưa ngươi về nhà. Không, ta không có cái gì có thể trở về. Ta vẫn là muốn mong đợi một chút ta công tác tư thế. Ta có thể đi thư phòng sao? Bây giờ, Melissa nhìn Trần Phàm, hai con ngón tay chỉ thư phòng bên kia. Không thành vấn đề. Đi đi, Trần Phàm vừa nói, nhìn lên đồng hồ. Cách mìa bọn hắn về nhà còn sớm đâu. Vì vậy liền ngồi ở trên ghế salon. Xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất thủy tinh. Nhìn bên ngoài đang vườn hoa trên sân cỏ đi Rachel cùng Belinda. Cái này hai cái cô gái. Lại đem mình cùng đã từng là vậy đoạn trải qua liên hệ với nhau. Bất kể là tu hành trải qua cũng tốt. Vẫn là ở bây giờ trong cuộc sống trải qua cũng tốt. Trần Phàm đều hết sức quý trọng. Như vậy Trần Lách chê mình nhất định là nếu lại đi. Hơn nữa còn là lấy đã từng là Bruce thân phận đi. Nói như vậy, mới có thể cùng trong trấn nhỏ người nối thành một mảnh. Tiện tay mở tivi, cũng không có cái gì nội dung. Điều mấy cái đài, bỗng nhiên liền thấy Los Angeles bản xứ đài truyền hình đang phát một cái tin tức. Trong tin tức là một người quân Mỹ phát ngôn viên. Nghe là đội cảnh sát ven biển một người trung tá. Hắn đang tổ chức buổi họp báo tin tức, thông báo một món chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Nguyên lai ngày hôm qua buổi sáng, đội cảnh sát ven biển một chiếc tàu tuần tra cùng một tên gọi Daniel 34 trung úy mất tích. Cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ đầu mối. Còn như Daniel 34 làm sao sẽ mất tích? Tàu tuần tra là lệ thuộc với đội cảnh sát ven biển ai quản hạt. Nên tên trung tá không có gì cả tiết lộ. Cho đến cuối cùng, hắn mới mặt đầy màu sắc nói. Đội cảnh sát ven biển gặp nhau toàn lực truy xét lần này mất tích sự kiện. Hơn nữa chúng ta biết lái ra 150.000 đô la treo giải thưởng cho những cái kia cung. Cấp mấu chốt đầu mối người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.